Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1411, link tin tức 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không có không gian bí thuật, sợ là hai người liền sẽ lập tức bại lộ không bỏ sót, đến lúc đó náo lên, cũng sẽ có chút phiền toái nhỏ. Bất quá, Triệu Sâm lại như thế nào, cũng sẽ không là Mặc Liên Thành đối thủ. Đang lúc Triệu Sâm buông xuống cảnh giác một khắc, lập tức, cả người hắn đều không thể động đậy, ánh mắt lộ ra chấn kinh cùng sợ hãi. Lại dần dần, trần trụi có hai cái hất lên đấu bổng đen người thần bí bỗng dưng xuất hiện tại trước mắt hắn, không có một chút âm thanh, phảng phất như u linh đáng sợ. Liền hỏi đều không hỏi, Húc Đàn Nhi phụ cận đè lại Triệu Sâm đỉnh đầu thi triển siêu hồn thuật. Tiếp qua một hồi, Húc Đàn Nhi dừng lại, ngưng lông mày trầm tư, Mặc Liên Thành không chút do dự ra tay, đem Triệu Sâm đập choáng. Đàn Nhi, thế nào? Triệu Tam Dương xác thực hắn tâm phúc, ngày thường đều thay hắn làm việc. Bất quá, tại hắn trong trí nhớ, cũng không nhận thức linh, cũng chưa từng gặp qua đồng hồ cái gì. Chỉ là, Triệu gia thật là lòng dạ hiểm độc, tiền kiếm lời không ít, tại Nguyệt Thành lũng đoạn không ít sinh ý, còn cưỡng ép chiếm người khác mấy nơi quặng mỏ, còn thường xuyên bắt chút người nghèo đi miễn phí làm thợ mỏ. Khúc Đàn Nhi cái này vừa tìm, mặc dù không có lục soát liên quan tới linh bất luận cái gì đầu mối, nhưng cũng tìm ra Triệu gia tại Nguyệt Thành làm âm u sự tình. Nhưng những này, Khúc Đàn Nhi là không cảm thấy kinh ngạc. Bề ngoài thì ngăn nắp người, trên thực tế có mấy cái là sạch sẽ. Chỉ là sau lưng làm việc đều che giấu rất khá a, bọn hắn là Tử Vân Tông người. Khúc Đàn Nhi khịt mũi coi thường, không tính là, tựa như là Tử Vân Tông nào đó một vị trưởng lão, cùng Triệu gia có một chút xíu quan hệ thân thích. Có thể dựa vào cái này một mối liên hệ, Triệu gia vậy mà có thể tại Nguyệt Thành lẫn vào phong sinh thủy khởi. Thật là không có thiên lý. Nhìn được đi ra, người ở đây rất sợ Tử Vân Tông. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi lại lần nữa rời đi. Lại vừa tiếp xúc với lấy mấy lần, bọn hắn đi mấy chỗ. Lục soát hơn 10 người hồn, bao quát ngày thường đi theo Triệu Tam Dương lăn lộn toàn bộ thủ hạ, không có một cái bỏ sót. Kết quả, vẫn không có tin tức. Trước mắt, trời sắp sáng, Mặc Liên Thành nhàn nhạt trên mặt đều nhiễm hơn mấy phần bất đắc dĩ. Đàn Nhi, chúng ta có phải hay không lọt mất cái gì? Không biết, Khúc Đàn Nhi cũng rất thất vọng, đồng hồ ngay ở chỗ này, làm sao lại một chút tin tức đều không có. Trọng điểm bọn hắn lục soát Triệu Tam Dương thân cận mười mấy người hồn, đều vậy mà không có liên quan tới linh một điểm ký ức. Trước mặt, nữ nhân khóc sướt mướt, tại cái này yên tĩnh xung quanh, tương đối rõ ràng. Hai người trước mắt lập vị trí, là tại Triệu Tam Dương ra hậu viện một chỗ trên nóc nhà. Tại trước đây không lâu, hai người đều tìm tới Triệu Tam Dương gian phòng, bên trong cũng không có liên quan tới linh đầu mối. Thật lâu, Khúc Đàn Nhi nắm chặt trong tay đồng hồ, cầm lên nhìn xem, bởi vì nàng động đậy, kim dây chính đang chuyển động. Tí tách, một vòng, lại một vòng, thanh âm quen thuộc thế kỷ 21 khí tức, nghe được Khúc Đàn Nhi hốc mắt đều hồng hồng. Trên bờ vai Tiểu Manh Manh, hỏa hồng mắt to lộ ra nghi hoặc. Nhìn qua Khúc Đàn Nhi gò má, giống cảm nhận được Khúc Đàn Nhi tâm cảnh biến hóa, nhưng lại mười phần hoang mang không hiểu cùng nghi hoặc. Thành Thành, nếu như ngươi nhặt được cái này một vật, có thể hay không cầm đi ra tặng người? Sẽ không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành lắc đầu, cái này lại không phải linh bảo, đối với tu luyện không có một chút tác dụng. Giữ lại cũng vô dụng, ta cũng rất kỳ quái. Cái kia Triệu Tam Dương làm gì sẽ giữ lại đồng hồ, mà không phải ném ở một góc nào đó. Trừ phi cái gì? Khúc Đàn Nhi ghé mắt nhìn thấy hắn, cũng không có gì. Một, hiếu kỳ, cảm thấy mới mẻ liền cất giữ. Hai, là hoài nghi cái này đồng hồ là linh bảo cái gì, làm không rõ vứt bỏ lại đáng tiếc. Mặc Liên Thành chậm bừng bừng đem lời nói đi ra. Nghe được Khúc Đàn Nhi không còn gì để nói, cũng là nói vô ích. Không có một chút tác dụng. Lại qua một hồi, Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng quơ trong tay đồng hồ, nhíu mày thì thào. Thành Thành, ngươi nói, Triệu Tam Dương lấy được đồng hồ, làm sao liền thân cận thủ hạ đều không cho nhìn qua. Điểm ấy, rất kỳ quái, Mặc Liên Thành bỗng nhiên đứng lên, mắt phượng hiện lên tinh quang. Đàn Nhi, chúng ta còn lọt mất một người. Người nào? Khúc Đàn Nhi hỏi, cầu bình chọn CONVETER xuất sắc tháng 7. Thanh Phong,